Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi đọc sơ qua bức thư rồi vào lại. Khốn nạn thật chứ. Họ bắt chúng ta phải giao nộp cô bà Xuân trước giờ ngọ ngày mai mới chịu thả người à? Hoa thở dài. An nguy của Quỳnh và Tú Dẹo đang ngàn cân treo sợi tóc. Tao biết là cô bà Xuân có bản lĩnh để chống lại tà mẫu. Nhưng tao không muốn mạo hiểm những người bạn thân nhất của mình. Mày hiểu chứ? Tôi gật đầu lia lịa. Chúng tôi từ từ đi lên nhà trên. Mà bác Hoa cho thầy uống cái gì mà bà ta gục ngay lập tức vậy? Có khi nào bà ta chết luôn không? Chỉ là một bài thuốc ngủ, tao làm từ những loại thảo mộc vô tình tìm được trên núi thôi. Đúng là ở đây rất tuyệt mày à. Trong thời gian mày đi, tao hái cũng khá khá. Tôi thở dài. Tính ra cũng thấy chúng ta hơi ác bác à. Dù sao thì bà Xuân cũng đã rất thân thiện và tốt bụng với em. Bước ra phòng khách, tôi và Hoa cả hai đều giật bắn mình. Thằng Quân nép vào người Hoa. Bà Xuân đang ngồi gác chân lên bếp, miệng phập phạ ống điếu. Kế bên là Mai Anh, cô ấy đang châm trà cho vị thầy. Muốn trói muốn bắt thì cứ làm đi. Bọn mình nghĩ tà mẫu là kẻ có thể tin được sao? Ngu xuẩn. Bà Xuân lườm chúng tôi. Hoa đặt cuộn dây thừng xuống. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Một là chiến đấu, còn hai là tất cả cùng chết tại thị trấn này. Mi chọn đi. Tôi lại gần, ngồi xuống ghế. Tôi đưa mắt nhìn Mai Anh. Cô ấy cũng nhìn tôi. Chúng tôi nở với nhau một nụ cười thân thuộc. Tôi ngó sang vị thầy thuốc, nhảy dòng. Thầy bớt giận, bạn của con chẳng ấy non già, chưa trải sự đời, mong thầy bỏ qua cho. Bác Hoa, xin lỗi thầy đi. Bà Xuân nhếch miệng nhìn vào cốc trà. Chỉ là một chút thảo dược còn con mà nghĩ có thể hạ gục được ta sao? Suốt bao nhiêu năm hành nghề, ta đã nếm hàng tá loại độc dược mà vẫn còn sống nhăn răng đây này. Hoa nép người vào cái cột nhà. Rồi, xin lỗi đó, được chưa? Tôi quay sang nhìn Mai Anh rồi nhìn bà Xuân. Tôi thắc mắc. Ủa, nhưng mà hai người là gì của nhau vậy? Trông vị thầy thuốc có vẻ như đang muốn giấu chuyện gì đó. Bà ta nhìn về hướng khác trong khi trả lời câu hỏi của tôi. Khi còn trẻ bọn ta là bạn. À, nói tóm lại là bạn cũng không thân lắm. Nhưng mà, cứ xem như là bạn thân đi. Khi nãy thấy nó đi lòng vòng ngoài sân nên ta gọi vào. Và vị thầy thuốc gằn giọng. Ta sẽ giúp bọn mi. Không chỉ vì để rửa hận cho em trai của ta, mà còn vì sự yên bình của thị trấn này. Tôi ngạc nhiên khi nghe bà Xuân nói những lời ấy. Có lẽ một nguyên nhân sâu xa nào đó nằm phía sau khiến bà ta muốn làm như vậy. Bên cạnh đó, chồng mẹ anh vẫn còn trẻ, thậm chí là nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng lại từng là bạn của thầy thuốc, thì chắc chắn mẹ anh đã chết từ rất lâu rồi. Nhưng còn một thắc mắc nữa. Tại sao nhỉ? Tại sao mẹ anh không nói cho tôi nghe ngay từ đầu về việc đi tìm cô bá Xuân nhỉ? Nếu nói sớm hơn thì mọi chuyện đâu đi đến mức đường này, khi tà mẫu đã dần hồi phục. Đột nhiên tiếng đập cửa ầm ầm vang lên, kèm theo đó là tiếng kêu cứu. Giọng nói này rất quen. Tôi trợn mắt. Là giọng của bác Hai Tiền đấy. Để tôi ra xem sao. Hoa đưa tay ngăn cản. Mày bị gì vậy? Quên rồi hả? Đây là thời gian nguy hiểm, dù bất cứ ai gọi cũng không được mở cửa. Bà Xuân đứng bật dậy. Phù thủy vô dụng. Có ta ở đây thì dẫu xuất hiện đến 10 thần trùng hay 100 âm binh, ta cũng dư sức triệt hạ chỉ với một cú búng tay. Tôi nhìn bà Xuân. Thầy có đang nói quá không vậy? À, cũng hơi hơi đó. Nếu khoảng 5 thần trùng thì chắc được. À mà, mình cứ mở cửa đi. Không sao đâu. Cầu Hoàng, cứu tôi. Bác Hai Tiền thở hổn hển, người toàn là xây xước. Đầu bác ấy đang bị chảy máu. Tôi vội dìu người đàn ông này vào ghế. Ông ta có vẻ cũng không bị thương quá nặng. Có chuyện gì vậy bác Hai? Người đàn ông đang cố lấy lại bình tĩnh. Ông ta thở từng hơi rất dài. Thằng Ba Dương, nó bị điên rồi. Nó bắt trói hết tất cả những người trong dòng họ rồi mang đi đâu. Tôi không rõ. Cũng may mắn, hồi sáng cô Liên qua báo, tôi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vợ tôi cũng hay chuyện, nên ép tôi phải ở yên trong cái chòi ngoài vườn. Khi bọn lính của thằng Ba đến, chúng nó bắt hết người nhà tôi đi. Có một thằng ra sau vườn, phát hiện thấy tôi, nên nó tìm cách khống chế. Tôi bị nó lấy gậy đánh vào đầu, nhưng cũng nhờ có cái mương nước gần đó, tôi mới đạp nó xuống. Xong rồi tôi bỏ chạy một mạch ra đồng, trốn trong mấy bụi mía. Đến bây giờ tôi mới dám ra ngoài. Tôi tin là cậu Hoàng và cô Hoa vẫn còn ở đây, nên tôi chẳng biết phải nhờ sự giúp đỡ từ ai nữa. Có phải tôi quá hèn nhát khi không dám đi cứu gia đình mình? Tôi đã mất thằng Quốc rồi, tôi không muốn mất thêm một ai nữa. Người đàn ông lớn tuổi vừa nói vừa nức nghẹn ngào trong chua xót. chẳng biết phải làm gì hơn. Tôi vỗ về ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net